Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 250. Ép hỏi 1. Đã đến thời gian giao hẹn, người của Lan gia tại sao vẫn chưa xuất hiện? Lý Thiên Hổ đang đứng trên một tảng đá lớn trên đỉnh ngọn núi, nhíu mày nhìn núi rừng chung quanh, không phát hiện mục tiêu, sắc mặt có chút trầm xuống. Ánh mắt Lý thoáng lóe lên một chút, vội vàng ăn cần nói: Tam thiếu gia, theo ý kiến của thuộc hạ, không phải bọn họ nhớ nhầm địa điểm chứ? Trên suốt đường đi, thuộc hạ cẩn thận phát hiện ra, nhung dãy núi nhỏ như thế này có không ít. Ừ, chỗ này hoàn toàn không có gì nổi bật, chuyện này cũng có khả năng. Lý Thiên Hổ trầm ngâm một chút cau mày nói: Vậy chờ một chút đi. Lưng chừng núi, Phong Liệt trốn trong một rừng cây rậm rạp, khoảng xuyên thấu có thể lặng lẽ quan sát mấy người trên đỉnh núi. Lúc này, hắn không khó để nhìn ra được mấy người Lý Thiên Hổ đang chờ đợi ai. Nhìn thần sắc tái nhợt của Lý Ua Nguyệt, Phong Liệt không khỏi đau lòng vô cùng, hận không thể tiến lên phía trước kéo giai nhân vào trong lòng âu yếm. Nhưng hắn thực sự chỉ là suy nghĩ mà thôi. Hắn biết rằng, cho dù chính mình có nhiều át chủ bài, nhưng cũng không thể nào chính diện đối chiến với cường giả thần thông cảnh. Giờ khắc này, hắn chỉ có thể im lặng chờ đợi thời cơ. Trong khi chờ đợi, thời gian trôi đi thật nhanh. Trên đỉnh núi, Lý Thiên Hổ càng ngày càng không kiên nhẫn được, sắc mặt trầm ngâm, chỉ nghe hắn nói với tên thuộc hạ: Lý Khoáng, mấy người các ngươi xem xét xung quanh đỉnh núi xem. Đi sớm về sớm. Vâng. Đám người Lý Khoáng nhận lệnh tản đi. Lý Ua Nguyệt trong lòng hơi động, nàng cũng muốn theo đám người Lý Khoáng xuống núi, đồng thời hạ quyết tâm trong lòng, một khi thoát khỏi tầm mắt của Lý Thiên Hổ sẽ nghĩ cách tẩu thoát, cho dù là không có Lý gia, không có Ma Long giáo thì nàng cũng không muốn trở thành thứ để giao dịch. Chỉ có điều, nàng vừa mới bước một bước đã bị Lý Thiên Hổ ngăn lại nói: Lý Ua Nguyệt, ngươi hãy lưu lại ở đây. Xung quanh đây có không ít long thú hung hãn, với tu vi của ngươi tam thúc thực sự lo lắng. Lý Ua Nguyệt trong lòng lo lắng, vội vàng nói: Tam thúc, ta sẽ cẩn thận. Được rồi, không cần nói nhiều nữa, ngươi cứ chờ ở đây là được rồi. Lý Thiên Hổ có vẻ không chịu được kiên nhẫn bèn trách mắng. Vừa nói hắn vừa lạnh lùng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn không chút tì vết của Lý Ua Nguyệt, trong đáy mắt sâu hiện lên một tia dâm tà, trong lòng đáng tiếc không ngừng. Lý Ua Nguyệt thấy Lý Thiên Hổ thái độ kiên quyết như thế, đành phải từ bỏ ý định, trong lòng cảm thấy vô cùng nhục chí. Phong Liệt lúc này nhìn thấy trên đỉnh núi chỉ còn lại Lý Thiên Hổ và Lý Ua Nguyệt, trong lòng hắn không khỏi kích động, ánh mắt lóe sáng, âm thầm do dự muốn xuống dưới đó cướp lấy Lý Ua Nguyệt về. Hắn tin tưởng chỉ cần trong nháy mắt là có thể đem được Lý Ua Nguyệt trở về Long Ngục không gian. Đến lúc đó mặc dù Lý Thiên Hổ là cao thủ thần thông cảnh cũng chỉ có thể dưa mắt đứng nhìn. Suy nghĩ này càng lúc càng bức thiết, Phong Liệt không nhịn được bèn lập tức tiến hành. Nhưng lúc này, đột nhiên dưới gốc cây đại thụ mà hắn đang ở trên có tiếng bàn luận truyền vào tai hắn. Phong Liệt không khỏi giật mình, tranh thủ thời gian mai phục, lặng lẽ quan sát. Tiếp theo hắn lại giật mình phát hiện ra rằng, dưới gốc cây đại thụ truyền đến tiếng nói, nhưng lại hoàn toàn không thấy bóng người, thật sự là có chút rườm rà. Nhưng âm thanh kia vẫn truyền đến tai hắn rõ ràng. Đại ca, Lý gia đã mang cửu phẩm huyết mạch đến, nhưng lệnh bài trong tay Hình Ngọc Thiên cũng không còn, chúng ta phải làm thế nào? Hừ, nếu như không có cách nào giao dịch bình thường thì chúng ta chỉ có thể cướp thôi. Chờ thêm một lát Lan Tiếu Thiên trở lại, chúng ta sẽ cùng đồng thủ. Chập chập, cô nàng cửu phẩm huyết mạch kia thật sự là cực phẩm, nếu không phải là có tác dụng cho gia tộc thì bổn tông tử nhất định sẽ cho làm tiểu thiếp để chơi đùa. Đại ca, Lan Tiếu cũng không biết bị hát sấn đi đâu rồi, toàn bộ bên ngoài bí cảnh đều đi tìm rồi nhưng đều không thấy bóng dáng của hắn, không phải có gì sai lầm chứ. Ngộ nhớ Ly có chuyện gì sơ suất, lão đầu tử sẽ đổ tức giận lên đầu ta, chỉ sợ đến lúc đó chúng ta đều đen đuổi à. Sợ cái gì? Đen đuổi thì đám người của Lan Tiếu Thiên đen đuổi trước, dù sao chủ ý này cũng là của đám người Lan Tiếu Thiên nghĩ ra, huynh đệ chúng ta chỉ là phụng mệnh làm việc thôi. Ô, nhị đệ, sao đệ quan tâm tới Ly Ngưu thế, có phải là yêu nàng ta rồi không? Ác hục hục, đại ca nói đùa rồi. Nhưng tiểu đệ thực sự là có suy nghĩ này, chỉ tiếc người ta là Phượng Hoàng, tiểu đệ không thể đũa mút mà tròi mâm son được. Ô, nhị đệ, ngươi có thể hiểu được chuyện này thì tốt, đại trưởng phu sợ gì không lấy được vợ. Lần này, Ly chết thì cũng xong rồi, nhưng nếu ngư không chết thì những đệ tử này đều không có hy vọng. Trên cây đại thụ, Phong Liệt nghe rõ hai huyên đệ này nói chuyện với nhau. Trong lòng vô cùng kinh ngạc, không thể ngờ được mình chỉ nghe bừa mà có thể biết được một ít bí mật. Thời gian trôi qua, hắn đã dần hiểu được đại khái ý đồ trong câu chuyện của hai người kia. Hai người này hẳn là người của Lan gia, hình như là muốn trao đổi lệnh bài Thiên Chu, lấy cửu phẩm huyết mạch Lý Ua Nguyệt. Mà trong cuộc giao dịch này, Ly hình như cũng là một nhân vật có vai trò quan trọng. Hơn nữa tấm lệnh bài Thiên Chu kia hiện tại đang nằm trong tay Hát Hà. Lệnh bài Thiên Chu không phải là tấm lệnh bài trống đó sao? Phong Liệt trong lòng khẽ động, hắn không khỏi nghĩ tới tấm lệnh bài trong chữ vật giới của Hát. Phía trên ngẫu nhiên hiện ra một chữ Chu, màu trắng. Giờ phút này nghĩ lại, mười phần chính là tấm lệnh bài Thiên Chu đó rồi. Phong Liệt mơ hồ cảm nhận được tấm lệnh bài này có liên quan tới một bí mật quan trọng. Nếu không Lý gia cũng không thể đem Lý Ua Nguyệt một hậu bối vô lượng như thế đi đổi. Tấm lệnh bài này rốt cuộc là có bí mật gì? Phong Liệt trong lòng vô cùng hiếu kỳ. Hai người nói chuyện với nhau thời gian dần trôi đi, chắc là đang đợi Lan Tiếu Thiên xuất hiện. Phong Liệt cẩn thận quan sát bên dưới gốc cây vài lần nữa, vẫn không thu hoạch được gì, hắn không khỏi nghĩ tới tàng hình chú của Ly. Hai người này là người của Lan gia, chỉ sợ mười phần cũng dựa vào thủ đoạn ẩn nấp này, không có gì là kỳ quái cả. Hôm nay tình hình không rõ ràng lắm, Phong Liệt cũng không dám tiến hành tự động, hơi chút trầm ngâm, hắn lặng lẽ biến mất ngay tại chỗ, trốn vào long ngục không gian. À, Phong Liệt, ngươi đã trở về rồi à? Cần ta trợ giúp không? Thả ta ra ngoài được không? Ở đây chẳng thú vị gì cả. Vừa thấy Phong Liệt xuất hiện, Lan Tiếu trong lòng vui vẻ, lập tức chạy tới bám lấy. Nhưng thấy Phong Liệt ánh mắt lạnh như băng khiến cho nàng nhất thời ngừng bước chân lại. Ma Long, tác giả Hồ Thi Ngạc, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 251. Ép hỏi mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Nếu như Ly là một mỹ nữ tuyệt thế, xinh đẹp thì cũng không khiến cho người ta sinh ghét, nhưng Phong Liệt vừa nghĩ tới thế giới sau lớp áo choàng kia, tổng lòng không khỏi ác cảm, làm thế nào có thể để cho cô ta dựa vào được. Nhưng đồng thời nghĩ lại sự thầm yêu mến của hai tên đệ tử dưới gốc cây kia khiến cho Phong Liệt không thể hiểu được, vốn là bị ép gả cho Hát, nhưng lại thêm một người thầm yêu, xem ra nữ nhân xấu xí này cũng có duyên. Hẳn là nữ nhân xấu xí này có tuyệt chiêu đặc biệt. Phong Liệt đổ mồ hôi, cố gắng lắc đầu, những suy nghĩ cứ bay lên tận chín tầng mây. Hắn lạnh nhạt nhìn Ly nói: muốn ta thả ngươi ra ngoài cũng không phải là không thể, chỉ cần ngươi trả lời ta mấy câu hỏi. Hỏi đi hỏi đi, ta biết thì nhất định sẽ nói cho ngươi. Ác xứng sờ, vội vàng gật đầu đồng ý. Nhưng trong lòng nàng thầm hừ lạnh một tiếng. Hừ hừ, hiện tại bổn tiểu thư phải thỏa hiệp một chút, đợi ra được khỏi cái không gian này, xem ta xử lý ngươi thế nào. Phong Liệt tuy không nhìn thấy biểu hiện của nàng dưới lớp áo choàng, nhưng hiểu rõ vài phần suy nghĩ của nàng, khóe miệng có chút chính lên, lộ ra một tia khinh thường. Lan Tiếu Thiên là ai? Phong Liệt chợt hỏi. À, Lan Tiếu Thiên, hắn là nhị ca của ta. Làm sao ngươi biết được? Ngươi quen nhị ca ta à? Áp giật mình, không khỏi mở to cái miệng nhỏ nhắn. Ngươi chỉ cần trả lời ta là được rồi. Phong Liệt lạnh lùng nói. Lan gia các ngươi muốn long võ giả cửu phẩm huyết mạch để làm gì? Lan Tiếu thoáng lặng liền lắc đầu nói. Cái này là cơ mật của Lan gia chúng ta, không thể nói được. Hừ, lần này Lan gia các người đến bí cảnh có bao nhiêu người? Phong Liệt hừ nhẹ một tiếng rồi tiếp tục nói. Lan Tiếu kinh ngạc nói. Có một mình ta thôi, nếu không ta cũng không bị rơi vào bẫy của Hát Phong Liệt. Trong lòng giận dữ, nữ nhân xấu xí này còn làm bộ ngây thơ, kỳ thực là không muốn nói thật, nói không chừng phải cho cô ta nếm mùi khổ cực rồi. Hừ, chưa thấy quan tài chưa nhỏ lệ. Xem ra không giáo huấn ngươi thì ngươi còn tưởng ta ăn chay hả? Phong Liệt lạnh lùng cười một tiếng, trong lòng lập tức khẽ động. Chấn Long Thiên Bi chôn sâu dưới mặt đất không khỏi ngăn cản lực hút khổng bố, điên cuồng hút nguyên lực trên người đi. Lan Tiếu sau khi ngẩn ngơ không hiểu, liền hoảng sợ biến sắc. Nàng giật mình phát hiện ra rằng một cỗ khí cuồng cuộn giống như thiên uy tràn ngập quanh người mình, khiến cho thể xác và tinh thần chịu áp lực tới cực điểm. Hơn nữa nguyên lực trong cơ thể mỗi lúc đều trôi đi thật nhanh. Hả? Có chuyện gì thế này? Nguyên lực của ta? Phong Liệt, ngươi làm gì với bổn tiểu thư thế này? Ngươi đừng quên chúng là đồng sinh cộng tử. Áp kinh hãi vô cùng, vừa cố gắng để không cho nguyên lực bị hút đi, vừa quát Phong Liệt. Phong Liệt cười lạnh lùng, âm thanh không chút sắc thái nói. Hừ, ngươi có hai lựa chọn, hoặc là thành thật trả lời câu hỏi của ta, hoặc là mất hết nguyên lực, sau này chỉ là một linh chú sư đơn thuần. Phong Liệt, ngươi thật khốn khiếp. Không phải ta đã nói thật rồi sao? Ngươi còn muốn thế nào nữa? Lúc này Ly sợ hãi không khỏi suy nghĩ muốn khống chế Phong Liệt, nhưng sau đó nàng phát hiện rằng Phong Liệt lập tức biến mất tại chỗ, xuất hiện ở bên ngoài cách ngàn trượng, ngoài tầm tay với của nàng, khiến cho nàng không khỏi nghiến răng tức giận. Những gì ngươi nói ban nãy ta không tin. Phong Liệt lạnh lùng cắt nàng lời của Ly, ta có thể thề với trời. Phong Liệt, ngươi mau dừng lại đi, có gì từ từ nói. Áp cảm giác hoảng sợ nguyên lực của mình điên cuồng trôi đi, trong lòng như có lửa đốt. Nàng tranh thủ thời gian thề thề thốt thốt. Một lát sau, Phong Liệt cảm giác kha khá, liền thu Chấn Long Thiên Bi lại, sau đó vẻ mặt cầm thú nhìn về phía Ly nói. Được, chúng ta có thể từ từ nói chuyện rồi. Phong Liệt, tên khốn khiếp, bổn tiểu thư là cương khí cảnh tứ trọng thiên, ngươi đợi đấy, bổn tiểu thư không để cho ngươi yên đâu. Trải qua một hồi truy hỏi, Lan Tiếu rốt cuộc đã đem tất cả những gì mình biết ra kể lại cho Phong Liệt. Nhưng điều khiến Phong Liệt buồn bực chính là Lan Tiếu cũng không biết nhiều lắm, nàng đến bí cảnh này để rèn luyện là do nhị ca Lan Tiếu Thiên kích động, hờn dỗi nên mới đến đây. Nhưng Phong Liệt chỉ dựa vào một chút tình hình hiểu được cũng có thể suy đoán ra căn nguyên và hậu quả của việc này. Đoán chừng Lan Tiếu Thiên là vì đoạt được lệnh bài Thiên Chu từ tay Hát cho nên đã giao dịch với Hát, nghĩ cách để lừa muội muội của mình ra khỏi nhà, rơi vào cạm bẫy của Hát rồi đổi Lan Tiếu lấy tấm lệnh bài Thiên Chu. Tất cả mọi chuyện được sắp xếp khá là hoàn mỹ, chỉ tiếc là Hát đánh giá quá năng lực của Lan Tiếu, không ngờ rằng Lan Tiếu dựa vào năng lực của nàng có thể giết được tám thuộc hạ cương khí cảnh của mình trốn thoát khỏi cái bẫy. Hơn nữa, khi hắn sắp thành công thì Phong Liệt lại xuất hiện làm kẻ phá hoại. Không thể nào! Ngươi nói bậy! Nhị ca ta từ nhỏ đã thương ta như thế, làm sao có thể hại ta được? Nghe Phong Liệt nói ra suy đoán của hắn, Lan Tiếu không tin được hét lên, cố gắng lắc đầu, trong chốc lát trở nên hồn siêu phách lạc. Tin hay không đó là chuyện của ngươi, ta chỉ nói lên suy nghĩ của ta mà thôi. Phong Liệt cười lạnh lùng một câu, cũng không muốn cãi cọ với nàng, đi qua một bên thầm suy nghĩ về chuyện của mình. Theo suy nghĩ của Lan Tiếu, Lan gia trao đổi lấy Lý Ua Nguyệt là vì 10 năm sau sẽ hiến tế Lý Ua Nguyệt cho thần linh trên trời nào đó. Phong Liệt thấy cái này thật vớ vẩn nhưng vẫn cười trừ. Nhưng chú thuật vốn là thứ không thể tưởng tượng được, có liên quan đến một loại lực lượng thần bí hay không không ai có thể nói rõ ràng được. Phong Liệt cũng không muốn để ý quá nhiều. Hắn chỉ thầm nghĩ làm sao bảo vệ cho nữ nhân của mình không bị tổn thương mà thôi. Về phần thứ đồ hiến tế gì đó, chỉ cần không chọc lên đầu mình là được. Lúc này bên ngoài dãy núi nhỏ Phong Vân biến sắc, chốc thoát đã bắn ra một hồi đại chiến. Lông mày Phong Liệt dựng lên, lập tức muốn thoát ra không gian bên ngoài. Ngươi chờ một chút. Lan Tiếu suy nghĩ một hồi lâu đột nhiên gọi. Phong Liệt, dẫn ta ra ngoài được không? Ta muốn đích thân đi hỏi nhị ca ta. Phong Liệt muốn cự tuyệt nhưng trong lòng lại khẽ động, tạm thời thay đổi chủ ý nói. Đưa ngươi ra ngoài cũng được, nhưng ngươi phải đồng ý với ta mấy điều kiện. Điều kiện gì? Một, sau khi ra ngoài tất cả phải nghe theo sự sắp xếp của ta. Hai, xong việc ngươi lập tức theo ta trở lại Long Chuyến Giới. Sau khi giải thuật chú cho ta xong sẽ lại thả ngươi ra. Ba, khi cần ngươi rát ái cứu người, bất luận là đối mặt với Lan gia hay là Lý gia, chỉ cần ngươi có thể đáp ứng ta những điều kiện trên, ta có thể đưa ngươi ra ngoài. Ánh mắt Phong Liệt lạnh lùng, lời nói không chút đùa giỡn. Trong lòng hắn hiểu rõ rằng chính mình ở bên trong bí cảnh dù sao cũng lực mỏng, đợi lát nữa khi hỗn chiến bắt đầu chỉ sợ không có đủ lực. Lúc đó Lan Tiếu cũng không tồi, ngược lại có thể giúp đỡ được mình. Hơn nữa, hắn cũng có chút kiêng nể chú thuật của Lan gia, nếu như Lan Tiếu thực sự trợ giúp mình chắc chắn sẽ giúp mình tránh được không ít phiền toái. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 252. Cơ hội tốt. Lan Tiếu do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Được, nếu như ngươi đã đồng ý rồi, hy vọng lát nữa ngươi sẽ không làm chuyện gì điên rồ. Ta đi xem xét tình hình một chút, thời điểm thích hợp sẽ để cho ngươi đi ra ngoài. Dứt lời, Phong Liệt bèn chui ra ngoài. Hắn đương nhiên không tin tưởng Lan Tiếu hoàn toàn, nhưng hắn đã mười phần nắm chắc được rằng nữ nhân xấu xa này cũng không thể gây ra được tai họa gì. Một lúc lâu sau, Lan Tiếu nhìn về hướng Phong Liệt biến mất, trong lòng dần tối dậy. Hắn dựa vào cái gì mà tin tưởng lời của ta như thế? Hắn ta rốt cuộc mạnh như thế nào? Trước đó là cái lực lượng gì? Có thật là tiền bối của hắn đã xếp chết hát, chữa thương cho ta không? Lan Tiếu tuy kinh nghiệm thực tế có hạn, nhưng tuyệt đối không phải người ngu ngốc. Ái lại, thân là võ học, là một thiên tài chú thuật, vốn là người vô cùng thông minh. Giờ khắc này, nàng dần dần cảm giác được rằng Phong Liệt tuyệt đối không phải là long võ giả chân khí cảnh bình thường. Cái không gian dường dị này còn thứ lực lượng mênh mông mà mình không thể nào địch lại nổi, cùng với thứ khí tức cổ quái tản ra từ trên người Phong Liệt, tất cả khiến cho nàng vô cùng hiếu kỳ với Phong Liệt, cũng rất kiêng nể. Đương nhiên quan trọng là thực lực của Phong Liệt tiềm ẩn rất mạnh, mạnh tới mức có thể giết chết được bọn người hát chỉ thương cho chính mình. Giờ khắc này nàng đã sinh ra hoài nghi với cái tên tiền bối sư môn, tư ảnh giả dối mà Phong Liệt đã bịa đặt ra. Mặt biến sắc, Lan Tiếu vơ vơ nắm tay nhỏ, hầm hừ nói, hừ, Phong Liệt chết tiệt, nếu để bổn tiểu thư biết ngươi lừa gạt ra, ra sẽ cho ngươi biết thế nào là hối hận. Ầm. Một tiếng nổ mạnh mẽ, đá văng khắp nơi, bụi mù che kín trời, một lúc lâu sau mới trở lại bình thường. Lan Tiếu Thiên, ngươi làm thế này là có ý gì? Lý Thiên Hổ đứng trên đỉnh núi, tức giận đùng đùng nhìn về mảnh đất trốn bằng hai bàn tay giọng quát lạnh lùng. Lúc này quần áo trên người ông ta đã rách tươm mấy chỗ, thoáng chút lộ ra vẻ tức giận, nhưng năm ma long ảnh uy thế ngập trời khiến cho không ai bì nổi được. Ha ha ha! Lý Huyên, Lan Mỗ chỉ muốn thử thực lực của ngươi mà thôi. Ở trên mảnh đất trống, dần dần hiện ra một nam tử thanh niên với một khí chất khoáng đạt cười nói với Lý Thiên Hổ. Người này dáng người cao to, tài trí bất phàm, đôi mắt sáng như sao, mỹ nam tử, tuyệt đối là tình làng trong mộng của ngàn vạn xuân khuê thiếu phụ. Hơn nữa, người này tu vi kinh người, sau lưng có một ma long hư ảnh sáu đầu dài 10 trượng đang uốn lượn, nghiêm nhiên đã cho thấy tu vi kinh người của hắn. Người này đúng là nhị ca Lan Tiếu Thiên của Lan Tiếu. Phong Liệt từ xa thầm đánh giá người này, trong lòng liền thầm oán trách. Lan Tiếu Thiên này khuôn mặt tuấn tú khiến hắn cảm thấy có chút ghen ghét, nhưng muội muội Lan Tiếu của hắn ta tại sao lại trông xấu như thế? Thật sự là cha mẹ sinh con trời sinh tính, không thiếu cái gì. Lúc này chỉ nghe thấy Lý Thiên Hổ cười lạnh lùng một tiếng, tự đè nén nỗi tức giận trong lòng xuống, trầm giọng nói: Lan Tiếu Thiên, chúng ta đã mang người của Lý gia tới, một bên giao người một bên giao hàng. Lệnh bài đâu? Lý Ua Nguyệt trong lòng giật mình, thoáng chốc mặt mày biến sắc, nàng nấp sau lưng Lý Thiên Hổ, lặng lẽ lùi về sau mấy bước, nhưng trong nháy mắt nàng cảm nhận thấy sau lưng có một cỗ hoành khí mạnh mẽ đang ngăn đường lùi của nàng, chính là Lý Khoáng và ba cao thủ cương khí cảnh. Lúc này ba người đều nhìn nàng với vẻ mặt không được thiện cảm lắm. Trong lúc nhất thời, tâm hồn thiếu nữ của Lý Ua Nguyệt như bị rơi xuống đáy vực, trong đôi mắt tuyệt đẹp hiện ra sự vô vọng. Ha ha! Lý Huyên, không vội xem lệnh bài, Lan Mỗ muốn kiểm tra người trước. Dù sao vị tiểu mỹ nhân này có phải là cửu phẩm huyết mạch hay không cần phải kiểm tra mới biết được. Lan Tiếu Thiên cười nói. Vừa nói vừa nhìn thoáng qua Lý Ua Nguyệt, trong ánh mắt hiện lên một tia háo sắc không kìm hãm được. Sắc mặt Lý Thiên Hổ lạnh lùng, giận dữ nói. Hừ, Lý gia chúng ta ở Ma Long Chi giáo rất có danh dự, còn có thể lừa gạt hay sao? Huống hồ ở nơi hoang sơn này biết kiểm tra như thế nào? Nếu ngươi muốn mang trở về cổ giới kiểm nghiệm thì chúng ta mới bằng lòng giao dịch, thì chúng ta không thể chấp thuận được. Muốn kiểm nghiệm phẩm cấp của võ giả Long gia huyết mạch cửu phẩm nhất định phải dùng dụng cụ chuyên môn mới được. Giống như pho tượng điêu khắc ma long ở trong đại điện kia. Những vật này thường vô cùng quý giá, để ở một nơi riêng biệt như thế, tiếp xúc với linh mạch, có thể bảo vệ được, không có có khả năng mang đi. Lan Tiếu Thiên mỉm cười trợn mắt nhìn Lý Thiên Hổ không ngại ngùng, chỉ phất tay ra một pho tượng chân long ánh vàng rực rỡ. Pho tượng rơi xuống đất, lập tức có một luồng khí cổ xưa tràn ngập giữa trời đất. Lý Huyên, đây là bảo vật có thể kiểm nghiệm được cấp máu, Huyên để cho tiểu mỹ nhân kia sờ vào thì sẽ biết được là thật hay giả. Lan Tiếu Thiên lạnh lùng nói. À hừ, các ngươi đã chuẩn bị rất chu đáo rồi. Lý Thiên Hổ nhìn thoáng qua pho tượng, khẽ hừ một tiếng, cũng không nghi ngờ gì, lập tức nói với Lý Ua Nguyệt. Ua Nguyệt, tiến lên thử xem thế nào. Lý Ua Nguyệt không đồng ý, nhưng giờ phút này chỉ phải làm theo những gì Lý Thiên Hổ nói. Nàng thoáng chút do dự, vẻ mặt lạnh nhạt đi thẳng về phía trước. Lý Thiên Hổ hừ một tiếng, hắn cũng sợ Lan Tiếu Thiên lừa dối, liền đi theo Lý Ua Nguyệt lên phía trước. Lan Tiếu Thiên bình tĩnh nhìn hai người từ từ đi tới, trong ánh mắt hiện ra một tia cười lạnh lùng. Phong Liệt ẩn nấp ở cách Lan Tiếu Thiên trăm trượng, nhìn thấy tình hình hiện tại, trong lòng tuy lo lắng nhưng suy nghĩ lại vô cùng tỉnh táo. Hắn biết rõ rằng Lan Tiếu Thiên không thể nào giao dịch bình thường được, bởi vì lệnh bài vẫn đang trong tay của Phong Liệt. Lan Tiếu Thiên nhất định sẽ cướp đoạt Lý Ua Nguyệt, sẽ không có lựa chọn thứ hai. Phong Liệt thực sự không thể cứ trơ mắt ếch nhìn Lý Ua Nguyệt rơi vào tay Lan Tiếu Thiên, trong lòng thầm chờ đợi thời cơ, hắn thầm hạ quyết tâm, nếu như không thì chỉ có thể đối chiến mà thôi. Lúc này, mắt thấy Lý Ua Nguyệt dần tiến lại gần pho tượng kia, đồng tử Phong Liệt đột nhiên co rụt lại. Chỉ thấy ở phía sau Lan Tiếu Thiên khoảng 10 trượng có một cái dấu chân không hiện rõ, tuy nhiên rất không ngờ là đã rơi vào tầm ngắm của Phong Liệt. Là hai tên Lan gia khác. Hừ hừ, đây là cơ hội tốt. Ánh mắt Phong Liệt sáng lên, sau đó lặng lẽ phục xuống. Hắn đã hiểu được từ những gì Lan Tiếu nói, huynh đệ kia đều là cao thủ cương khí cảnh hậu kỳ. Với thực lực hiện tại của hắn, đối chiến với cao thủ thần thông cảnh thực sự không nắm chắc được. Nhưng đối mặt với cao thủ cương khí cảnh thì không có gì đáng sợ, huống chi mình còn có một trợ thủ không tồi. Ma Long. Tác giả Hồ Thi Ngạc. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 253 Truy sát. 1. Lan Tiếu đưa Lý Ua Nguyệt đến trước mặt pho tượng, tuy lần đầu tiên nhìn thấy thứ này nhưng thực sự không để ý gì cả, dù sao cũng chỉ là kiểm tra xem có phải là bảo vật cửu phẩm huyết mạch hay không. Nhưng một khắc sau khi Lý Ua Nguyệt chạm phải pho tượng kia, chỉ nghe thấy một tiếng ầm ầm vang lên thật lớn, pho tượng kim long kia đột nhiên phát ra một quang cầu màu vàng đập trước ngực Lan Tiếu đột nhiên xông tới. A, khốn nạn, phanh. Lan Tiếu giật mình kêu lên một tiếng, trong chốc lát bị tiếng động làm bay hơn 10 trượng. Mặc dù có cương khí hộ thể nhưng cũng khiến cho ông ta nhổ ra một bãi máu tươi, chỉ cảm thấy ngũ tạng bị đảo lộn, khí huyết hỗn loạn. Lý Ua Nguyệt giật mình nhanh chóng lùi lại phía sau nhưng bị Lan Tiếu Thiên chém mạnh ra một đao, vứt lại phía sau. Không đợi nàng rơi xuống đất đã bị người hất lên không trung chạy như bay về phía xa. Thực tế khiến cho Ua Nguyệt hoảng sợ hơn chính là nàng không nhìn thấy bóng người bên cạnh, chỉ là tự mình bay lên không trung, đây là cái quái dược gì vậy? Các ngươi mang cô ta trở về đi. Lan Tiếu Thiên lạnh lùng quát một tiếng, lập tức nhấc pho tượng tôn kim long lên, hung hăng đánh về phía Lan Tiếu. Giờ khắc này tất cả mọi người đều hiểu rằng, pho tượng kia không phải là bảo vật đo huyết mạch gì, rõ ràng đó là một huyền bảo long ấm hùng vĩ, còn chưa tới người đã phát ra mùi thối cuồn cuộn khiến cho Lan Tiếu hoảng sợ vô cùng. Nhưng Lan Tiếu là cao thủ thần thông cảnh ngũ trọng, tuy thấp hơn Lan Tiếu Thiên một cấp nhưng cũng không phải là đã tới bước đường cùng, ông ta đã kịp phản ứng lại, hai mắt tức giận lửa. Nếu lần này đến bí cảnh mà không lấy được lệnh bài Thiên Chu còn thất thủ trước một kẻ hậu bối cửu phẩm huyết mạch, Lan Tiếu có quyền cao chức trọng ở trong Ma Long giáo, bây giờ quay trở về thì còn mặt mũi nào mà ăn cơm nữa. Lan Tiếu Thiên, Lan gia các ngươi cũng dám làm như thế. Được, các ngươi đã bất nhân thì cũng đừng trách Lý gia ta bất nghĩa. Giết hết cho ta. Thiên chấn. Lan Tiếu hai mắt trừng trừng, lớn tiếng quát, thân hình đột nhiên chấn động theo, chỉ nghe thấy một tiếng nổ dài, một đạp long ảnh màu vàng bạc uốn lượn gào thét xuất hiện. Long ảnh xoay quanh, những cây cỏ núi đá trong phạm vi tầm hơn 10 trượng tất cả đều biến thành bột. Đồng thời cũng bắn trở lại về phía kim long đại ấm của Lan Tiếu Thiên. Uy thế kinh trời như thế vẫn không ngừng lan tràn ra, những nơi mà nó đi qua tất cả mọi vật ở đây đều biến thành bột, trong chớp mắt đã lan ra bên cạnh Lan Tiếu Thiên tới trăm trượng. Cái này là Ma Long Đại Thềm Thông Thiên Chấn từ thời viễn cổ mà Lan Tiếu đã thi triển ra, so với Long Khuyên Vân cấp nguyên khí ban đầu mạnh mẽ gấp nhiều lần, xuất kỳ bất ý, trong giây cũng có thể mưu sát cao thủ hóa đan cảnh. Lan Tiếu Thiên đối diện không nói một lời, sắc mặt có chút nghiêm trọng, lúc này có nói gì cũng chỉ là thừa thãi. Hắn biết rằng đối mặt với một đối thủ đại thần thông, bất luận là thần binh chiến kỹ gì cũng đều kém hơn nhiều. Cho nên sau đó hắn cũng không do dự gì thi triển đại thần thông của mình, cũng là Ma Long Thiên Chấn. Uy thế ngập trời không kém gì Lan Tiếu, ầm ầm ầm. Trong lúc nhất thời trên bầu trời hai người mang theo uy thế kinh thiên động địa đã bắt đầu đánh nhau điên cuồng. Trong chớp mắt cả tòa núi đã bị oanh tạc thành một đám bụi, bụi mù che đầy trời. Lúc này, Lý Khoáng dẫn theo ba cao thủ cương khí cảnh của Lý gia đã sớm bày đặt mưu kế, đuổi theo hướng mà Lý Vô Nguyệt biến mất. Tên cao thủ tiếp Lý Vô Nguyệt tên là Lan Tiếu Trần, Phong Liệt nghe lén hai người nói chuyện với nhau thì ra là lão nhị, một cao thủ cương khí cảnh bát trọng. Hắn vừa đón lấy Lý Vô Nguyệt cũng không dám dừng lại, lập tức phi nhanh về phía núi. Đại ca của hắn Lan Tiết Tắc phụ trách ngăn cản Lan Tiếu và mấy tên cao thủ cương khí cảnh. Lúc này, Phong Liệt đã lui xuống cách núi ngàn trượng. Nhìn thấy Lý Vô Nguyệt bị người ta dẫn chạy như bay trên không trung, trong lòng không khỏi kích động. Hắn tuy không nhìn thấy Lan Tiếu Trần đang thi triển tàng chú hình, nhưng dựa vào những dấu vết và tư thế của Lý Vô Nguyệt trên mặt đất, hắn cũng có thể đoán ra vị trí của Lan Tiếu Trần. Phong Liệt điên cuồng thi triển chập long châu, giấu toàn bộ khí tức của mình, đồng thời lặng lẽ biến hóa vị trí. Những chỗ mà Lan Tiếu Trần đi qua đều có dấu một tảng đá lớn. 100 trượng, 50 trượng, 30 trượng, 10 trượng. Cuối cùng trong thời khắc này, Lan Tiếu Trần giữ được Lý Vô Nguyệt đã biến hóa một tảng đá lớn ẩn dấu bên cạnh Phong Liệt. Xoẹt. Một âm thanh chói tai vang lên phá tan không khí, một đạo ánh sáng màu vàng lợt đột nhiên đâm ra, lập tức đâm xuyên qua đùi phải Lan Tiếu Trần. Á, một tiếng kêu thảm thiếu vang lên, khiến cho tất cả mọi người xung quanh đều sờn cả gai ốt. Lan Tiếu Trần là một cao thủ cương khí cảnh bát trọng, cho dù là bị đâm hơn vài chục đao cũng không đến nỗi thê thảm như vậy. Nhưng giờ phút này, hắn cảm thấy như bị một lưới dao sắc bén đâm vào phía sau, một cỗ khí tức dường gì làm tổn thương linh hồn của hắn, khiến hắn cảm giác được mình bị tra tấn. Vô cùng đau khổ. Đau đớn một hồi, hắn buông tay Lý Vô Nguyệt ra, ôm đầu mình quay cuồng trên mặt đất. Phong Liệt trong lòng bỗng vui vẻ hẳn. Hắn vốn định tiếp tục cho Lan Tiếu Trần bị thương nặng hơn rồi sẽ trực tiếp tiến hắn chầu trời. Nhưng lúc này, Lý Vô Nguyệt bị khống chế nguyên lực đột nhiên bị quẳng ra xa gần trăm trượng. Một khi rơi xuống chỉ sợ tổn thương sẽ không nhẹ. Một khi bị gãy xương thì Phong Liệt sẽ đau lòng đến chết mất. Cho nên hắn không chút do dự bỏ qua Lan Tiếu Trần, giống như một mũi tên lao nhanh về phía trước trăm trượng, ôm lấy Lý Vô Nguyệt. A, khốn khiếp, thả cha a, ngươi ồ, phu quân. Bị người ta ôm lấy trong lòng, Lý Vô Nguyệt thực sự là xấu hổ và giận dữ. Lúc này nàng đã bị phong ấn nguyên lực, vừa muốn cố gắng để giãy giụa thì lại chỉ có thể ngây người ra. Nàng ngây ngôi nhìn khuôn mặt quen thuộc trong gang tay kia, đôi mắt đẹp vẫn không thể tin được bèn chớp chớp. Sau khi nhìn rõ ràng là Phong Liệt, miệng lập tức chép một tiếng, hai hàng nước mắt thoáng chốc chảy xuống má. Ôi, phu quân là chàng thật sao? Ta biết chàng nhất định sẽ tới cứu ta mà. Lý Vô Nguyệt cố gắng hít thở, khóc sòng sòng, cố gắng ôm chặt lấy Phong Liệt, thân thể mềm yếu run rẩy lên không ngừng. Đều tại ta, sau này ta sẽ không để cho người khác bắt nạt nàng. Phong Liệt nhìn nữ nhân trong ngực mình như bông hoa lê sau trận mưa lớn, quả thực là trong lòng đau đớn vô cùng. Nỗi thống khổ lớn nhất của nam nhân đó là không thể bảo vệ được nữ nhân mà mình yêu thương. Thời khắc này, Phong Liệt đã thầm thề rằng quyết không để cho nữ nhân của mình bị tổn thương, cho dù là Lý gia của Ma Long giáo cũng không được. Ngửi cái mùi thơm quen thuộc trong lòng, Phong Liệt vô cùng mừng rỡ, hai tay nắm chặt. Ma Long, tác giả Hồ Thi Ngạc, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 254. Truy sát mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Lúc sau, Lý Vô Nguyệt dần dần bình tĩnh lại, mặt thoáng chốc đỏ bừng lên, ông chút thẹn thùng vùi đầu vào ngực Phong Liệt. Ngoài miệng tuy bất mãn cứ lẩm bẩm nhưng trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào như ăn mật ong vậy. Ha ha ha! Phong Liệt cười ngượng ngùng. Xuất sinh chết tiệt! Ngươi từ đâu xông đến đây? Một tiếng gầm từ phía sau vang lên cắt đứt tình ý thân mật của Phong Liệt và Lý Vô Nguyệt. Hai người vội đảo mắt nhìn lại, chỉ thấy một nam tử diện mạo bình thường đang ở cách đó không xa, hắn ta đang nghiến răng nghiến lợi nhìn Phong Liệt hầm hầm. Đây là Lan Tiếu Trần lúc trước bị Phong Liệt đánh lén bị thương, lúc này trên đùi hắn còn đầy máu tươi, nhuộm đỏ hết một mảng lớn chiếc áo dài. Phong Liệt tuy đánh lén khiến hắn bị thương kêu lên thảm thiết, đau đớn nhưng cũng không phải là chí mạng, chỉ một lát sau là có thể hồi phục lại được. Lúc này đây, Lan Tiếu Thiên, Lan Tiếu, Lý Khoáng và Lan Tiếu Thành cũng đang chú ý tới bên này, chỉ có điều bởi vì rừng rậm che chắn cho nên bọn hắn cũng không biết là có chuyện gì đang xảy ra. Ngoại trừ Lan Tiếu Thiên và Lan Tiếu đang đại chiến thì trong thời khắc này không có cách nào để phân thân được. Mấy người còn lại tạm thời buông tha cho đối thủ, tức tốc chạy như bay về hướng này. Lúc này, nhìn thấy Lan Tiếu Trần và mấy người khác đang nhanh chóng tiếp cận, Lý Vô Nguyệt cảm thấy trong lòng nóng như có lửa đốt. Nàng cắn răng, bỗng nhiên giọng thúc giục Phong Liệt nói: "Phu quân chàng mau lên, chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ, chàng nên tranh thủ thời gian rời đi. Bọn hắn sẽ không làm hại ta đâu." "Hừ, làm ta bị thương còn muốn bỏ đi ư? Mơ mộng hão huyền." Lan Tiếu Trần hừ lạnh một tiếng cắt đứt lời Lý Vô Nguyệt, vẻ mặt tức tối bước lên phía trước. Hắn trước đây cũng bị Phong Liệt đánh lén bị thương, nếu như hôm nay hắn có thể xác định được Phong Liệt chỉ là một long võ giả chân khí cảnh nhất trọng thiên thì hắn sẽ không chút kiêng nể gì. Phong Liệt ra hiệu yên tâm với Phong Liệt, xoay người lại, lạnh lùng nói với La Tiếu Trần: "Ta chẳng phải đi đâu cả, hơn nữa, ta còn muốn ngươi chết." Dứt lời, hai tay Phong Liệt đột nhiên đẩy về phía trước. Theo đó một tiếng nổ phát lên, một đạo ánh sáng chói lòa lập tức trùm lên trước ngực Lan Tiếu Trần. Cùng lúc đó chi nghe thấy một tiếng phụt nhỏ vang lên, thân hình Lan Tiếu Trần lập tức bị tiêu tan thành từng mảnh nhỏ, bay nhẹ nhàng theo gió núi. Lý Vô Nguyệt đang muốn khuyên ngăn Phong Liệt, nhìn thấy cảnh tượng không thể tin được, mặt ngẩn ngơ, miệng há hốc đến mức có thể nuốt được cả quả trứng gà. Nhìn vô cùng đáng yêu. Nàng đã sớm nghe nói phu quân của mình có thể giết chết được một cường giả cương khí cảnh sơ kỳ, nhưng cương khí cảnh sơ kỳ và hậu kỳ cũng chênh lệch nhau lớn. Lúc này chỉ biết sương mắt nhìn một gã cao thủ cương khí cảnh bát trọng thiên còn không tiếp nổi một chiêu của phu quân mình, trong lòng Lý Vô Nguyệt như mơ hồ. Lúc này sau khi Phong Liệt thi triển một thế đánh mạnh mẽ, trên mặt chợt có chút tái nhợt, hắn tranh thủ thời gian triệu hồi Chấn Long Thiên Bi, sau đó lập tức đưa Lý Vô Nguyệt vào trong Long Ngục không gian. Tiếp đó, Phong Liệt đi nhanh như bay vào trong rừng rậm đen tối, ít lâu sau thì biến mất không rõ. Ngay khi Phong Liệt biến mất, Lan Tiếu Thành, Lý Khoáng và hai cao thủ cương khí cảnh của Lý gia đã đến gần. Nhìn thấy chiến trường trống trơn tung bay những mảnh vỡ thì trong lòng vô cùng kinh ngạc. Hả? Người đâu? Lan Tiếu Thành nhìn xung quanh một hồi, không thấy nhị đệ Lan Tiếu Trần đâu, sắc mặt nghi ngờ bèn hỏi. Hắn tiện tay nắm một chút bột phấn đang bay trên không trung, đưa lên mũi hít. Thời gian trôi qua, sắc mặt của hắn càng trở nên khó coi lạ thường. Lan Tiếu Thành và nhị đệ Lan Tiếu Trần cùng tu luyện băng ma thần trưởng trong tộc tuyệt học, trong cơ thể đều chứa một loại khí tức như nhau, bột phấn trong tay hắn rõ ràng có cùng khí tức như băng ma khí tức. Lúc này, Lan Tiếu Thành đã hiện ra một tia suy nghĩ xấu kết hợp với tiếng kêu vô cùng thê lương thảm thiết ban nãy. Nhị đệ Lý gia chết tiệt, ta muốn các ngươi nợ máu phải trả bằng máu. A! Sau một hồi phẫn nộ, Lan Tiếu Thành bỗng nhiên ngửa mặt lên trời gào một tiếng, lập tức vận chuyển nguyên lực toàn thân đánh về phía mấy người Lý Khang. Lan Tiếu Thành là cao thủ cương khí cảnh cửu trọng, hai tay tung bay giữa không gian, vô tận trường ảnh phảng phất giống như bông tuyết che phủ trời đất. Mang theo băng hàn khí trong người lao vào ba người Lý Khang, trong phạm vi tầm 10 tượng tất cả mọi cây cối núi đá đều nứt vỡ, kết tụ thành một lớp băng dày đặc. Bọn người Lý Khang tuy số lượng chiếm ưu thế, nhưng tu vi thì Lan Tiếu Thành cũng không thấp, ba người đều có tu vi cương khí cảnh trung kỳ. Giờ phút này chống lại cương khí canh cửu trọng của Lan Tiếu Thành, cho dù ba người có liên thủ lại cũng không dám chắc phần thắng. Bốn người tung ra con át chủ bài của mình, đánh đến nỗi khí thế ngất trời, bầu trời chung quanh như sụp đổ từng mảng, những mảnh vụn văng tung tóe khắp nơi, bụi đất đu trời, âm thanh ầm ầm không dứt bên tai, thanh thế so với hai cao thủ thần thông cảnh trên đỉnh núi khá nhiều. Lúc này bên trong long ngục không gian, không khí ở đây có gì đó dị thường. Ngươi là ai? Lan Tiếu đang khoanh chân ngồi xuống, bỗng nhìn thấy một mỹ nhân tuyệt sắc khuyên quốc khuyên thành xuất hiện cách đó không xa, khiến cho nàng giật mình. Nàng giật mình không phải là vì thực lực của cô gái kia, mà là vì dung mạo của cô ta, so với mình còn nhỉnh hơn một chút. Nữ nhân hầu hết đều thích ganh đua, nhất là nữ nhân xinh đẹp. Lan Tiếu chậm rãi đứng dậy, có vẻ hứng thú nhìn Lý Vô Nguyệt. Cuối cùng phát hiện, mình có bầu ngực to hơn một chút, lớn tuổi hơn một chút, ngoài ra cũng không có gì đáng nói, điều này khiến cho nàng có hơi nhục chí. Ngươi là ai? Đây là đâu? Lý Vô Nguyệt đột nhiên bị phong liệt nhét vào trong đây, tinh thần không khỏi có chút hốt hoảng. Nàng cảnh giác đánh giá nữ nhân đầu đội áo choàng chắc có hoàn cảnh chung giống mình. Khi nàng còn đang bất ngờ chưa định thần lại được thì phía sau đột nhiên vang lên giọng nói quen thuộc của Phong Liệt. Ua Nguyệt, đừng sợ, đây là địa bàn của chúng ta. Lý Ua Nguyệt thấy Phong Liệt xuất hiện lập tức thấy vui vẻ trở lại, cũng yên tâm hơn một chút, bèn hiếu kỳ hỏi. Phu quân, đây là nơi nào? Những người bên ngoài kia sẽ không đuổi theo chúng ta chứ? Phong Liệt nhẹ nhàng ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của Lý Vô Nguyệt cười nói. Yên tâm đi, đây là không gian của ta, không ai có thể tìm thấy nơi này, cho dù là cường giả long biến cảnh cũng không tìm thấy được. Hả? Là không gian của chàng. Trên thế giới này thực sự có không gian giả bộ người như thế này sao? Ta còn tưởng những cái này chỉ có trong sách vở lừa gạt người ta thôi. Lý Vô Nguyệt vẻ mặt tung tăng như con chim sẻ, bị động tác thân mật của Phong Liệt tác động khiến cho đôi má đỏ ửng lên, cũng không có phản kháng gì. Nàng hiếu kỳ nhìn không gian xung quanh, lập tức nhìn thấy Lan Tiếu ở cách đó không xa, khẽ chau mày nói. Phu quân, cô ta là ai? Không phải là thiếp của chàng chứ? Ma Long. Tác giả Hồ Thi Ngạc. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 255. Tức giận. Sắc mặt Phong Liệt xì xuống, không thể tưởng tượng được tiểu mỹ nhân Lý Vô Nguyệt có thể tưởng tượng phong phú như thế. Hắn cố gắng giải thích cho nàng. Đừng nghĩ Lý Vô Nguyệt tung, sao có thể có chuyện đó được. Ta muốn có thiếp không phải đều phải có sự đồng ý của đại phu nhân sao? Ha ha! Hừ hừ, đây là chàng nói đấy nhé, đừng có đổi ý. Lý Vô Nguyệt gầm gừ nói, đồng thời cố ý liếc nhìn Lan Tiếu. Ách! Phong Liệt không khỏi nheo mắt, lúc này chợt nhớ ra rằng phải nói cho Lý Vô Nguyệt biết rõ chuyện của Lục Yên. Nhưng hắn lập tức lắc đầu. Việc này vẫn nên tạm gác lại đã để nói sau, chắc chắn rằng Lý Vô Nguyệt cũng sẽ không phản đối. Lúc này Phong Liệt chú ý tới ánh mắt của Lý Vô Nguyệt nhìn Lan Tiếu, bèn giải thích. Không cần để ý tới cô ta, chỉ là một kẻ quái gì mà thôi, chúng ta qua bên kia nói chuyện đi. Nghe Phong Liệt nói như thế, trong lòng Lý Vô Nguyệt cũng thở phào nói. À, thảo nào phải mang áo choàng. tuy nữ nhân kia có bầu ngực lớn, nhưng phu quân đã nói cô ta là người quái dị thì mình cũng không cần phải ven làm gì, xem ra nàng vẫn rất tự tin vào mình. Ngươi, các ngươi, hừ. Lúc này, Lan Tiếu vốn không được coi ra gì nhìn hai người nói chuyện trong lòng giống như có lửa cháy. Thực tế câu nói sau cùng của Phong Liệt, người quái dị, khiến cho cơn giận của nàng sôi lên sùng sục, ngũ tạng bốc hỏa. Lúc này nàng chỉ muốn cởi tấm áo choàng ra cho hồ ly tinh kia biết mặt, nhưng cũng lo sắc đẹp của mình sẽ bị Phong Liệt ngấp nghé, chẳng may bị người ta ăn hiếp thì làm sao. Suy nghĩ một hồi nàng bèn tạm thời dừng lại, nhưng lửa giận trong lòng vẫn không thể tiêu tan được. Hai tên cẩu nam nữ các người, coi như bản tỷ đây không tồn tại ư? Lan Tiếu chống hai tay, vô cùng tức giận chỉ vào Phong Liệt và Lý Vô Nguyệt đang ở bên ngoài không gian. Phong Liệt và Lý Vô Nguyệt tuy nhiên lại bỏ qua những lời này, bước chân không ngừng tiếp tục tiến thẳng về phía trước. Hai người vừa đi vừa bàn tán về những chuyện đã trải qua trong những ngày vừa rồi. Lan Tiếu phía sau tức giận dậm chân, một đạo chú thuật đã ngưng kết ở lòng bàn tay nhưng lại do dự không muốn phát ra ngoài. Không thèm giáo huấn hai kẻ cẩu nam nữ này, khó có thể giải được sự tức giận trong lòng, nhưng nếu như động thủ thì chỉ sợ người chịu thiệt chính là mình. Do dự một lát rồi dường như nhớ ra chuyện gì, nàng bèn hướng về phía Phong Liệt hô to một tiếng. Phong Liệt, không phải ngươi đồng ý với ta sẽ thả ta ra ngoài sao? Phong Liệt dừng bước chân quay sang lạnh lùng nhìn nàng, bình thản nói. Ta đã đổi ý, nhị ca của ngươi là cao thủ thần thông cảnh lục trọng thiên, hôm nay ta còn chưa thu phục hắn. Cho nên đừng có đòi hỏi nữa, đợi ngươi giải được chú thuật này cho ta, ta sẽ thả ngươi rời đi, quyết không nuốt lời. Ngươi, hỗn khiếp, ta liều mạng với ngươi. Ầm ầm. Lan Tiếu còn chưa nói hết, đột nhiên bị chấn nhiếp khí tức minh mông cuồn cuộn cắt. Khuôn mặt xinh đẹp dưới lớp áo choàng đô nhiên giật mình, cả người lập tức yên lặng. Nàng tóm lại vẫn chưa mất hết lý trí, biết rõ rằng ở trong không gian này, mặc dù mình có thể khôi phục được 10 phần thực lực nhưng cũng không thể nào là đối thủ của Phong Liệt, chỉ biết mắng sau lưng hai người một hồi. Phong Liệt lạnh lùng hừ một tiếng, cũng không để ý tới nàng, ôm tiểu mỹ nhân Lý Ua Nguyệt của mình khẽ nói. Ua Nguyệt, tu vi của nàng làm thế nào mà tăng lên nhanh như vậy? Phong Liệt có thể cảm nhận được nguyên lực hùng mạnh trong cơ thể Lý Ua Nguyệt, hơi có vẻ lo lắng bèn hỏi. Phong Liệt nhắc tới lại khiến cho thần sắc của Lý Ua Nguyệt ủ rũ, trong lòng không khỏi buồn bã. Sau đó, nàng kể lại cho Phong Liệt nghe chuyện ma băng trưởng lão đã giúp nàng nâng cao tu vi, từ việc ma băng trưởng lão đoạt xá không thành bị nàng nuốt, đến chuyện nàng bị ép đem giao dịch lấy lệnh bài thiên chu. Phong Liệt cho dù cũng có một chút suy đoán những chuyện này, nhưng nghe được Lý Vua Nguyệt ở Lý Gia đã bị đối xử như thế ào, trong lòng vẫn cảm thấy tức giận không chịu nổi. Thực tế khi nghe tới Lý Vua Nguyệt thiếu chút nữa bị ma băng lão tổ đoạt xá, Phong Liệt cảm thấy một trận tức giận, hận không thể giết chết được cả Lý tộc. Người của Lý Gia đều đáng chết. Phong Liệt ầm ầm một trường giống như cành cây khô trên núi bị gãy xuống, vẻ mặt tàn ác, hắn âm thầm hạ quyết tâm, sau này nhất định sẽ bắt Lý Gia phải trả cái giá lớn. Phu quân, chàng không cần lo lắng cho ta, bây giờ không phải ta vẫn tốt sao? Hơn nữa ta còn chiếm được 1/3 nguyên lực cảm ngộ võ đạo của ma băng lão tổ, chỉ cần những thứ này có thể được tiêu hóa, ta có thể đạt tới hóa đan cảnh sơ kỳ nữa. Lý Vô Nguyệt an ủi Phong Liệt. Tuy vẻ gặp hưng phấn nhưng trong đôi mắt xinh đẹp vẫn hiện lên một tia lo lắng. Nàng tuy rất hận Lý Gia nhưng không muốn Phong Liệt trở mặt với Lý Gia. Bởi vì nàng biết rõ, hiện tại Phong Liệt không phải là đối thủ của một quái vật khổng lồ như Lý Gia. Cho dù là Phong Liệt có thể giết chết được cao thủ cương khí cảnh cũng vẫn chưa thể đủ được. Phong Liệt sao có thể không hiểu được tâm ý của giai nhân chứ? Hắn càng cảm thấy nỗi đau đớn của giai nhân trước ngực. Ha ha ha, được, Ua Nguyệt nhà ta nói không chừng sau này sẽ trở thành ma vương đây. Hắc hắc hắc. Đó là đương nhi hì hì, đến lúc đó người ta sẽ gọi là Ua Nguyệt ma vương để xem còn ai dám ức hiếp ta. Ta vẫn cảm giác Nguyệt tiên tử nghe êm tai hơn cái tên Ua Nguyệt ma vương nghe dọa người ta quá. Như thế này nhé, ta chỉ là tiên tử của một mình phu quân thôi, còn khi đối mặt với người ngoài ta sẽ trở thành ma vương, như thế có được không? Phong Liệt và Lý Ua Nguyệt ở bên trong long ngục không gian thân thiết chuyện tình cảm nam nữ, còn bên ngoài long ngục không gian đã diễn ra chiến hỏa trong mấy ngày liền. Lý gia và Lan gia đánh nhau thực sự rồi, chẳng những hầu hết đều đã bị thương, thậm chí là một cao thủ cương khí cảnh ngũ trọng thiên của Lý gia cũng bị Lan Tiếu Thành đánh cho tan nát mất mạng, quả thực là vô cùng thảm thiết. Phong Liệt ở bên trong ôm giai nhân cười nói, vừa lặng lẽ phân ra một đám tâm thần đi quan sát tình hình bên ngoài. Nếu có thể thừa lúc hắn sẽ bỏ đá xuống giếng một phen. Quả nhiên một lát sau thời cơ của hắn đã đến. Lý Thiên Hổ bị Lan Tiếu Thiên đánh rơi từ trên đỉnh núi xuống lưng chừng, bị thương rất nặng, thổ huyết không ngớt. Nếu không phải là Lan Tiếu Thiên đã cố ý nương tay thì chỉ sợ cái mạng của hắn đã mất rồi. Bên trong long ngục không gian, Phong Liệt ánh mắt sáng lên, khẽ hừ lạnh một tiếng. Hừ, hôm nay cứ thu một ít lợi ích đã. Thực lực của Lý Thiên Hổ so với Lan Tiếu Thiên có trung quy hơn một chút, lại bị Lan Tiếu Thiên chiếm thế trước, vì thế một lát sau đã bị chiếm thế. Giờ khắc này, Lan Tiếu Thiên đánh một chưởng mạnh mẽ khiến Lý Thiên Hổ rơi xuống đỉnh núi, cũng may rơi xuống nơi mà Lan Tiếu Thành, Lý Khoáng và mấy người khác đang giao chiến. Ma Long, tác giả, Hổ Thi Ngạc, thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 256. Một chiêu, một. Lý Khoáng và các cao thủ Lý gia khác chứng kiến Lý Thiên Hổ trọng thương, sắc mặt kinh hãi, bèn bỏ luôn đối thủ tiến lên đỡ Lý Thiên Hổ dậy. Tam thiếu gia ngài không sao chứ? Tam thiếu gia. Lý Thiên Hổ đứng dậy, tỏ ý không cần hai người đỡ. Hai mắt oán độc nhìn Lan Tiếu Thiên đang bay trên không trung, phẫn nộ quát to. Lan Tiếu Thiên, Lan gia các ngươi bội bạc, không tuân thủ quy củ, chẳng nhẽ là muốn khai chiến với Lý gia ư? Lúc này có thể nói hắn đã phẫn nộ cực điểm, vốn tưởng rằng lần này vụ giao dịch của Lý gia và Lan gia sẽ tốt đẹp, không ngờ rằng lại xui xẻo như vậy, đã cướp mất cháu gái của mình không nói rồi, bây giờ còn đánh mình trọng thương, bây giờ có dưỡng thương nửa năm cũng không hồi phục được nữa. Lan Tiếu Thiên bay trên không trung, tay áo bồng bềnh, khẽ cười nói. Ha ha, Lý Huyên nói quá lời rồi, nha đầu kia chẳng qua chỉ là một hậu bối của Lý gia thôi, có cần hai nhà chúng ta phải gây chiến không? Hôm khác Lan Mỗ nhất định sẽ giơ tay đưa lệnh bài Thiên Chu lên, quyết không nuốt lời. Lúc này tuy hắn cũng có chút tức giận, nhưng đã không bị trói buộc, tài trí bất phàm, vẻ mặt thản nhiên, tình hình của hắn còn tốt hơn Lý Thiên Hổ nhiều lần. Muốn nói trở mặt cùng với Lý gia thì không phải là điều mà Lan gia mong muốn. Dù sao hai đại gia tộc thế lực khổng lồ, bình thường ở không gian bí cảnh đụng chạm nhau thường xuyên, nếu nói là trở mặt hoàn toàn thì không có lợi với cả đôi bên. Cho nên, cho dù Lan Tiếu Thiên giờ phút này chắc chắn có thể tiêu diệt Lý Thiên Hổ thì cũng không ra tay. Khục khục! Đáng chết! Lý Thiên Hổ nghe những lời nói của Lan Tiếu Thiên tức giận nhìn không được nên ho ra mấy ngụm máu tươi. Thương thế của ông ta rất nặng, chiến lực đã suy yếu, nguyên lực của cơ thể không còn đủ để ủng hộ đại thần thông vận chuyển, tuy trong lòng giận dữ nhưng không thể làm gì được Lan Tiếu Thiên. Lúc này Lan Tiếu Thành đột nhiên quay về phía Lan Tiếu Thiên quát thật to. Thiên công tử, Tiếu Trần đã bị giết chết, cửu phẩm huyết mạch cũng không biết đã đi đâu. Ngài phải báo thù cho Tiếu Trần. Hả? Cái gì? Cửu phẩm huyết mạch không biết đi đâu rồi? Chuyện gì xảy ra vậy? Mày kiếm của Lan Tiếu Thiên dựng lên, hắn không để ý gì tới cái chết của Lan Tiếu Trần, nhưng sự mất tích của Lý Vô Nguyệt khiến hắn lo quính lê. Cửu phẩm huyết mạch quan trọng tới đại sự tồn vong của Lan gia 10 năm sau tuyệt đối không thể để mất được. Nếu không, hắn cũng phải mạo hiểm trở mặt với Lý gia cướp người từ tay Lan Tiếu. Lan Tiếu Thiên hỏi một hồi, Lan Tiếu Thành đã kể lại chuyện vừa xảy ra, đồng thời nhìn về phía ba người Lý gia như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống. Lan Tiếu Thiên trầm ngâm một chút, sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói với Lan Tiếu Lý Huyên, việc này là do Lý gia các ngươi gây nên. Nghe Lan Tiếu Thiên hỏi, sắc mặt Lý Thiên Hổ vốn sững sờ lập tức trở nên khinh thường cười lạnh lùng nói: hừ, Lan gia các người đừng tưởng rằng có thể làm trò phủ quệt để bỏ qua chuyện này. Nếu không cho chúng ta câu trả lời xác đáng thì Lan gia các người hãy đợi sự trả thù của chúng ta. Lan Tiếu Thành giận dữ, không nhịn được quát mắng: khốn khiếp, rõ ràng là Lý gia các ngươi làm còn không thừa nhận ư? Các ngươi là loại chó má gì thế? Vừa nói hắn vừa không nhịn được xông lên phía trước, muốn xé tan người của Lý gia thành từng miếng. Tiếu Thành! Lan Tiếu Thiên quát bảo Lan Tiếu Thành dừng lại, hai mắt hắn nheo lại, lạnh lùng nhìn Lan Tiếu, khuôn mặt anh tuấn càng trở nên trầm ngâm hơn. Kỳ thực trong lòng hắn cũng không cho rằng người giết chết Lan Tiếu Trần và cướp đi Lý Vô Nguyệt là người của Lý gia, bởi nếu là Lý gia làm bọn họ không cần thiết phải thừa nhận. Như thế thì là ai làm chuyện này? Trầm ngâm một lát, Lan Tiếu Thiên sẵn dò Lan Tiếu Thành: Tiếu Thành, phát tín hiệu triệu tập tất cả mọi người trong Lan gia trong bí cảnh, phong tỏa truyền tống trận, kiểm tra nghiêm ngặt. Vâng. Lan Tiếu Thành lên tiếng, lập tức phóng ra một đạo khói lửa lên bầu trời đêm đen như mực. Trong long ngục không gian, Phong Liệt nghe nói Lan Tiếu Thành muốn phong tỏa truyền tống trận bèn nhíu mày. Nếu như Lan gia thật sự phong tỏa truyền tống trận, chỉ sợ chuyện này sẽ gây phiền toái cho mình. Nhưng hiện tại không có phương pháp xử lý nào tốt hơn. Văn bản với thực lực của mình thì không thể đối kháng với Lan gia, chỉ có thể đi một bước xem một bước thôi. Một lát sau, Lan Tiếu Thiên và Lan Tiếu Thành đã rời đi, chắc chắn là đi tìm mục tiêu. Trong rừng hiện tại chỉ còn Lý Thiên Hổ và hai người khác. Vết thương của Lý Thiên Hổ rất nặng, không thể lập tức ngồi xuống điều khí được. Lý Khoáng và một tên cao thủ Lý gia khác giúp hắn hộ pháp. Tam thiếu gia, chúng ta cứ để như thế sao? Lý Khoáng ở bên cạnh Lan Tiếu nói nhỏ. Lý Thiên Hổ hai mắt lạnh lùng, hừ nói: bỏ qua ư? Hừ, sao có thể có chuyện dễ dàng như vậy? Lý gia chúng ta chưa từng phải chịu thiệt thòi. Lý Cơ, ngươi cầm lệnh bài của ta trở về gia tộc một chuyến, mời ma trưởng lão tổ rời núi. Vâng. Tam thiếu gia. Cao thủ tên là Lý Cơ tiếp nhận lệnh bài của Lan Tiếu, nhanh chóng biến mất khỏi khu rừng. Bà nó, sớm biết sẽ có biến cố như vậy lúc trước nên để cho ma trưởng lão tổ cùng đi đến. Trở về chỉ sợ bị lão đại, lão nhị chế xếu. Lý Thiên Hổ được Lý Khoáng giúp đỡ băng bó cánh tay trái bị gãy xương, đau đớn vô cùng. Sẽ không có ai chê cười ngươi, bởi vì người đi không cần trở về. Lúc này đột nhiên có một âm thanh lạnh như băng từ cánh rừng phía sau Lý Thiên Hổ và Lý Khoáng truyền đến. Ai đấy? Lý Thiên Hổ giật mình, đột nhiên đứng dậy đề phòng. Chuột nhắt phương nào, đừng có xấu đầu hở đuôi nữa. Lý Khoáng hét lớn một tiếng, lập tức chắn phía trước Lan Tiếu, làm ra bộ dạng trung ngô hộ chủ. Sau một lát, có một thiếu niên tuấn tú mặc trang phục màu đen thản nhiên đi ra từ phía sau cây đại thụ. Khí tức trên thân thể thiếu niên này đều không có, ánh mắt ẩn chứa sát khí không hề che giấu, khiến cho Lý Thiên Hổ có chút rùng mình trong lòng. Thiếu niên này chính xác là Phong Liệt. Phong Liệt vốn định sử dụng tàng hình chú của Lan Tiếu, nói như thế có thể thần không biết, tưởng không hay để tiêu diệt Lý Thiên Hổ và Lý Khoáng, còn có thể tránh cho mình không ít phiền toái. Có thể oán hận của Lan Tiếu đối với hắn ta quá sâu, căn bản không bị hắn mua chuộc, nên trong tình huống bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể chém giết chính diện. Nhưng mặc dù là xuất hiện quang minh chính đại, Phong Liệt cũng không sợ chút nào trước Lý Thiên Hổ đang bị thương và Lý Khoáng cương khí cảnh tứ trọng thiên. Ô, một tiểu tử chưa đủ lông đủ cánh cũng muốn đến đây gây chuyện sao? Đúng là không biết trời cao đất dày mà. Lý Khoáng vốn sững sờ lập tức xông lên phía trước cười xùy, tinh thần căng thẳng cũng được thả lỏng một chút. Sau khi được tái sinh, Phong Liệt mới có 16 tuổi, nhìn Lý Khoáng chắc cũng chỉ khoảng 20 tuổi. Tuy nhiên hắn ta có những suy nghĩ cổ quái, bất luận là thế nào hắn đều có khả năng vượt qua cương khí cảnh, đây là chuyện rất bình thường. Ma Long, tác giả Hồ Thi Ngạc, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 257. Một chiêu mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Ánh mắt chớp chớp vài cái, Lý Khoáng quay người lại nịnh nọt Lan Tiếu: Tam thiếu gia, ngài nghỉ ngơi đi, để thuộc hạ đuổi cái tên xúc sinh này đi. Ừ. Lý Thiên Hổ nhật một tiếng, lập tức khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại điều khí, không thèm để ý sự xuất hiện của Phong Liệt Xuyệt Trái. Những gia tộc hậu bối ở bên trong bí cảnh số lượng cũng không ít, thật sự là không cần phải quá kinh hãi. Xúc sinh, nếu như ngươi đã muốn chết vậy thì để Khoáng đại gia ta tiến ngươi lên trời. Lý Khoáng chậm rãi tới gần Phong Liệt, ngoài miệng khinh thường lạnh lùng nói. Phong Liệt im lặng không nói gì, ánh mắt hờ hững. Hắt sơ cao thương, chiếc thương màu vàng lợt từ phía xa chỉ vào Lý Khoáng, đồng thời từ từ xuất ra khí thế chân khí cảnh nhất trọng thiên. Sau lưng có một ma long hư ảnh dài hơn 3 trượng đang uốn lượn gào thét. Chân khí cảnh nhất trọng thiên, hừ, đúng là tự tìm đường chết mà. Vừa nhìn thấy long ảnh phía sau lưng Phong Liệt, Lý Khoáng càng thêm khinh thường. Trước đó hắn còn có chút cảnh giác, nhưng lúc này đã hoàn toàn không cần phải cảnh giác nữa. Nhưng khinh thường vẫn là khinh thường, hắn cũng không có khả năng bị động chịu trận. Hắn cũng lập tức phóng ra khí thế, cương khí cảnh tứ trọng thiên tung hoành không sót một chút nào. So sánh với Phong Liệt thì khí thế này thực sự có chút khó coi. Đi chết đi, xúc sinh. Kiếm lãng ngàn trượng. Lý Khoáng lạnh lùng quát một tiếng, đạn bay lên, một thanh trường kiếm màu đen hung hăng chém ra một màn chói lòa về phía Phong Liệt. Nhằm trừ bỏ hoàn toàn Phong Liệt và thể hiện trước mặt Lý Thiên Hổ một phen, hắn đã trực tiếp thi triển thiên trọng trảm lăng cấp tuyệt học của mình. Hắn nghĩ rằng chiêu này sẽ khiến cho Phong Liệt ngay cả hài cốt cũng không có, tuyệt đối không có may mắn nào. Hô! Thương Long hộ thể. Phong Liệt khẽ quát một tiếng, thân hình đột nhiên biến vào trong màn sương mù, đồng thời biến ảo những bóng đen. 9 đạo thương long hộ thể dài hơn 3 trượng uốn lượn quanh người. Lúc trước biểu hiện của hắn đã đạt tới hiệu quả, hôm nay thực sự là đã tới lúc thật sự rồi. Sau một lát, hắn đột nhiên bay thẳng về hướng Lý Khoáng, chém ra từng đạo hoàng kiếm về phía Lý Khoáng. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, phốc, phốc, phốc. Từng đạo kiếm khí chém trên thương long hộ thể xung quanh Phong Liệt, lập tức chôn vùi vào vô hình. Thương long hư ảnh cũng dần nhạt đi rồi biến mất. Ngay khi Phong Liệt vọt tới trước mặt Lý Khoáng cách 10 trượng, 9 đạo thương long hư ảnh quanh người hắn đã bị chém chết 8 đạo, kiếm khí của Lý Khoáng cũng dần tiêu hao hết. Ối! Lý Khoáng sắc mặt sững sờ, chân mày hơi nhíu lại. Hắn không thể tưởng tượng được rằng dưới một chiêu tuyệt kỹ của mình như thế, Phong Liệt vẫn còn chưa chết, hơn nữa còn vọt tới gần chỗ mình. Điều này khiến hắn ta vô cùng tức giận. Nếu để cho Tam thiếu gia phía sau chứng kiến mình đường đường là một cao thủ cương khí cảnh mà không thu phục nổi tên chân khí cảnh rác rưởi, tiền đồ của mình đáng lo rồi. Chuyện này sao có thể như thế được? Lúc này hắn liền thi triển tuyệt kỹ, cần phải dùng một đòn đánh chết Phong Liệt. Nhưng lúc này Phong Liệt đã khởi động rồi. Đi! Phong Liệt cách chỗ Lý Khoáng 10 trượng, đột nhiên nói nhỏ một tiếng, trường thương rời khỏi tay, giống như một mũi tên hung hăng găm về phía Lý Khoáng. Xoẹt! Một tiếng động khiến phá tan đi màng nhĩ người khác. Trường thương rời khỏi tay bỗng trong nháy mắt bèn biến mất không thấy đâu, thế nên Lý Khoáng có thể cảm thấy được một cỗ sát khí xuyên qua nội tâm nhưng không nhìn thấy được dấu vết của trường thương. Lý Khoáng giật mình, hắn tựa hồ như cảm thấy có lợi khí đánh tới, nhưng lại không thể nhìn thấy cái gì, muốn tránh cũng không tránh được, chỉ có thể dùng cương khí hộ thể để chống đỡ. Sau một lát chỉ nghe thấy tiếng phúc phúc, nghe thấu xương, giữa đầu Lý Khoáng xuất hiện một lỗ thủng lớn. Cương khí hộ thể của hắn có ẩn chứa cương sa phong ma thần thương thùng giống kêu to, bị đâm thủng xương sọ trong nháy mắt, linh hồn bị chôn vùi thoáng chốc cách đã chết rồi. Phong Liệt tránh được, đang cùng giao chiến với Lý Khoáng, lập tức trường thương nắm trong tay, lúc này mới dừng lại. Cho đến lúc này, Lý Khoáng ở phía sau, phù phù, một tiếng trong không trung chết ngay tại chỗ, chết không nhắm mắt, hờ. Ánh mắt hờ hững nhìn Lý Khoáng đã chết, Phong Liệt thở ra một hơi, trong lòng có vài phần đắc ý. Một cao thủ cương khí cảnh tứ trọng thiên, bên trong là một long võ giả chân khí cảnh, có bao nhiêu người có thể làm được như vậy? Lúc này, Lý Thiên Hậu ngồi khoanh chân phía trước đột nhiên mở mắt, vụt đứng lên, nhìn thân thể Lý Khoáng trên mặt đất, khuôn mặt trắng bệch lộ ra một tia nghi ngờ. Chuyện này sao có thể? Rốt cuộc ngươi là ai? Sau một chút thất thần, Lý Thiên Hổ trợn to hai con mắt sáng quắc, quát lớn Phong Liệt. Hắn tuyệt nhiên không tin Phong Liệt chỉ là một kẻ luyện võ thiên long chân khí cảnh, vì hắn sống lâu như vậy rồi mà còn chưa từng nghe một kẻ luyện võ thiên long chân khí cảnh nào có thể giết chết một cao thủ canh khí cảnh. Hắn vừa thầm đánh giá Phong Liệt vừa cố chịu đựng vết thương bên trong, dồn chút sức lực không còn nhiều tập trung lên hai bàn tay đợi thời cơ cho Phong Kiệt một đòn chí mạng. Ngươi không cần phải biết. Phong Liệt cười lạnh lùng, hắn không thể tự dưng lại nói cho Lý Thiên Hổ biết thân phận của mình, ít nhất là sẽ không nói trước khi tóm gọn Lý Thiên Hổ. Ngươi! Lý Thiên Hổ tức giận, đang định quát lớn thì đã nhìn thấy Phong Liệt đang thu huyền trong tay làm mặt hắn biến sắc sững sờ. Nhưng trong giây lát, bỗng thấy Phong Liệt ngồi xổm xuống, vì lưng hóp bụng, phùng miệng ra, ngửa mặt lên trời gào một tiếng bay vút vào mây. Cuồng long táng thiên nhất khiếu. Ru u u u u u u u u u u u u u u. Một âm thanh như rồng gầm hổ gừ vang rồi cả đất trời. Sau đó xuất hiện ảo ảnh ma long dài đến 5 trượng uốn lượn xẹt ngang trên bầu trời, hung hăng tấn công về phía Lý Thiên Hổ. Khí thế hùng hổ của nó làm cho Lý Thiên Hổ cứ chớp mắt liên tục không dừng lại nổi. Đặc biệt là điều làm cho hắn kinh ngạc nhất chính là nguyên khí của trời đất vô tận đều cuồn cuộn bay về tụ xung quanh ảo ảnh của con ma long, mà chỉ trong nháy mắt, từ một con ma long 5 trượng đã biến thành 10 trượng. Sức mạnh và khí thế của nó hung bạo hơn tất cả chục lần. Vèo vèo. Đây là kỹ thuật chiến dưới mặt đất đã đạt tới cảnh giới. Con xúc sinh chết tiệt này. Lý Thiên Hổ hít sâu vào một hơi khí lạnh. Nhưng ngay lúc hắn đang ngây người ra không phòng thủ thì con ma long đã lao đến gần hắn, làm hắn không khỏi gật mình thất thần. Nếu như là lúc mà hắn đang khỏe thì đòn tấn công kia không thể làm cho hắn bị thương chút nào, chỉ cần lúc hắn tỉnh táo thì có thể dễ dàng hóa giải đòn tấn công vừa rồi. Nhưng mà hôm nay, hắn lại đang bị trọng thương, nguyên khí trong người cũng chỉ còn đến 20% thôi, sao có thể đủ tỉnh táo để đỡ được chiêu thiên chấn kia. Đối mặt với chiêu tấn công kia của Phong Liệt, hắn chỉ còn cách gắng gượng chống đỡ chứ không còn cách nào khác. Không chút do dự, Lý Thiên Hổ bỗng nhiên chém ra hai đường trưởng màu đen, thoáng chốc trên bầu trời xuất hiện hai vòi rồng cuồn cuộn dũng mãnh lao vào tấn công con ma long. Ma long, tác giả, Hổ Thi Ngạc, thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 258. Tù nhân 1. Rầm rầm. Sau hai tiếng nổ vang trời liên tục, hai cái vòi rồng đều bị tan biến mất, mà con ma long khí thế ngập trời kia cũng chỉ rụt lại một chút rồi lại tiếp tục tấn công với tốc độ chóng mặt. Hơn nữa, nguyên khí trong vòng phạm vi mấy trăm trượng đều không ngừng quy tụ về phía con ma long và nhanh chóng bổ sung sức mạnh cho nó. Đây đúng là chiến dưới mặt đất đạt tới cảnh giới nhịp thiên nhất. Về mặt lý thuyết thì nếu phong liệt đủ sức mạnh tinh thần thì chỉ cần một chiêu này là có thể hấp thụ liên tục nguyên khí của trời đất, uy lực không ngừng bành trướng, thậm chí còn tạo ra một lỗ thủng lớn trên bầu trời. Không được. Lý Thiên Hổ không khỏi thất thần hoảng sợ, trong tình thế nguy hiểm thế này, hắn chỉ có thể dùng nốt chút nguyên khí còn lại trong người tạo thành một lớp bảo vệ dày quanh người hắn. Một lúc sau lại chỉ nghe thấy một tiếng rầm lớn vang rồi cả trời đất. Cơ thể đang bị trọng thương của Lý Thiên Hổ trong chớp mắt đã bị đánh bay ra xa cả trăm trượng, làm đổ sạp cả hơn chục cây đại thụ mới rơi xuống, ngã vật ra đất quằn quại bôn ra máu. Khụ khụ. A, Lý Thiên Hổ lại nhổ ra một ngụm lớn máu tươi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy trắng, quần áo trên người đều bị cháy thành tro bụi, làm lộ ra cả bộ giáp đen không còn lành ở trong đến là chính nhác. Súc sinh, ta đã biết ngươi là ai rồi. Ngươi chính là Phong Liệt đúng không? Ngươi chính là Phong Liệt của Ám Võ Viện. Khụ khụ. Lý Thiên Hổ vịn vào một cái cọc gỗ, cố hết sức đứng lên, nghiến răng chịu đựng lại gần nhìn Phong Liệt, ánh mắt cô cùng oán hận. Phong Liệt cũng không ngạc nhiên gì khi hắn đoán được ra thân phận của mình, dù sao thì chiêu ma long của mình mọi người cũng đều biết rồi. Chỉ là Phong Liệt có chút ngạc nhiên, bộ chiến giáp linh bảo của Lý Thiên Hổ bị mình nghiền nát tơi tả cả rồi, nhưng sao người hắn vẫn như không hề bị làm sao vậy, có chăng chỉ làm cho nội thương của hắn nặng hơn chút thôi. Điều này cũng làm cho Phong Liệt hiểu ra, với sức mạnh hiện tại của mình thì vẫn còn thua xa các cao thủ thần thông khác, cơ bản vẫn chưa ở bậc thượng đẳng. Dĩ nhiên điều này cũng chỉ là xếp mạnh chiến đấu của bản thân Phong Liệt, nếu như cộng thêm chức Chấn Long Thiên nữa thì đã khác rồi. Hừ, ngươi biết rồi thì sao chứ, dù sao ngươi cũng chỉ có một mình ở đây cũng sẽ chết thôi. Phong Liệt cười lạnh lùng. Có thể dễ dàng thấy tình cảnh lúc này, Lý Thiên Hổ đã cố gắng hết sức, ngoài thân xác cường tráng thì không còn biết dựa vào cái gì nữa. Mà Phong Liệt không thể ngờ rằng thân xác cường tráng của hắn có thể trụ được sau chiêu ma thần trưởng. Phong Liệt, ngươi chính là người của Ma Võ Viện, ngươi đây chính là kẻ phạm thượng, ngươi chính là... Xoẹt! Lý Thiên Hổ còn chưa kịp nói hết thì đã bị cắt ngang bởi một âm thanh sắc bén nhói tai. Hắn chỉ kịp nhìn thấy một cây thương màu đen trong tay Phong Liệt vừa biến mất, không đợi hắn phản ứng gì đã cảm thấy lồng ngực lạnh toát. Phúc phúc, một tiếng trầm đục. Lý Thiên Hổ vô cùng ngạc nhiên nhìn lại, thì thấy ngực mình đã bị âu thương sắc nhọn đâm xuyên qua, tấm chiến giáp giáp linh bảo chỉ còn mỏng như tờ giấy, không có chút tác dụng bảo vệ gì. Sao có thể như vậy? Cơ thể ta đâu có thể bị binh khí linh bảo khác làm thương được. Điều này là không thể. Vẻ mặt Lý Thiên Hổ như không thể tin nổi, xác thịt hắn cường tráng vô cùng, cho dù là linh bảo có cương sa thì cũng khó có thể đâm thủng, mà cây thương của Phong Liệt cũng thuộc về linh bảo, thật khao có thể tưởng tượng được. Chỉ là hắn không biết, trong cây thương của Phong Liệt còn có một thứ khác mà khó có thể kiếm được trên đời này, chính là phá không kim. A, không để hắn nghĩ nhiều, khí luyện hồn sa bỗng lan ra. Lý Thiên Hổ không chịu được gào thét thảm thiết, hắn chỉ cảm thấy linh hồn của mình phàng phất như phải chịu một cực hình tàn khốc nhất trên đời, đau khổ vô cùng. Phong Liệt khẽ nhíu mày, hắn không muốn tiếng gào thét thảm thương của Lý Thiên Hổ làm cho người khác đến đây. Ngay sau đó hắn lập tức rút cây thương ra rồi đâm thẳng vào miệng Lý Thiên Hổ, chỉ lệch một chút là chọc thủng cổ họng của hắn. Miệng Lý Thiên Hổ ngậm nguyên đầu cây thương lạnh băng, tiếng gào thét thảm thiết bỗng im bặt, mồ hôi trên mặt chảy không ngừng, ánh mắt hoảng sợ nhìn Phong Liệt như muốn cầu cứu. Lý Thiên Hổ vốn là gã cao thủ thần thông chuyên quát tháo thiên hạ, vậy mà nằm mơ cũng không thể nghĩ rằng có một ngày lại bại trong tay của một con sâu chân khí cảnh thế này. Nhưng trong lúc như thế này, trong lòng hắn không có chút khuất phục mà chỉ là sợ hãi, sợ chết, sợ cái kiểu đau khổ này. Hắn biết rõ rằng nếu như Phong Liệt muốn thì hắn có thể đâm cả nghìn phát lên thân cắt này của hắn. Hỏi ngươi vài câu, ngươi có thể không trả lời, nhưng ta dám chắc ngươi sẽ hối hận. Phong Liệt lạnh lùng nói. Lý Thiên Hổ mơ hồ kêu lên hai tiếng, tỏ vẻ đồng ý. Đường đường là một cao thủ thần thông lại bị soi vào cái cảnh này cũng đã đủ thê thảm rồi, mà Phong Liệt hắn lại không có chút gì là có vẻ thương cảm. Bởi vì chính là hắn muốn tận tay tống nộp những mỹ nữ cho cổ giới, đúng là tội không thể tha. Tiếp đó Phong Liệt đang định hỏi hắn thì lông mày hắn bỗng dựng lên, hắn nghe được cách đó không xa trong rừng có tiếng tay phần phật vọng qua, rõ ràng có người đang nhanh chóng tiếp cận chỗ nãy. Suy nghĩ một lúc, Phong Liệt lập tức mở ra một khe không gian, rồi đẩy Lý Thiên Hổ nhốt vào bên trong và chính hắn cũng biến mất luôn. Người đâu rồi? Mau nhìn này, kia là thi thể của người Lý gia. Một lúc sau, cái chỗ hai người vừa biến mất bỗng xuất hiện thêm vài dấu chân nhưng lại không thấy bóng người nào, đúng là chiêu thức quen thuộc của Lan gia. Trong long ngục không gian, Lý Vô Nguyệt kinh ngạc khi nhìn thấy Lý Thiên Hổ trong bộ dạng thê thảm, miệng không ngừng chảy ra máu đỏ thấm. Lan Thần Di tuy cười nhưng trong lòng vô cùng hoảng sợ. Lúc này Lý Thiên Hổ tuy bị thương rất nặng nhưng không thể che giấu được uy áp thần thông. Đặc biệt là một cao thủ thần thông như vậy cũng lại trở thành tù nhân của tên chân khí cảnh Long Võ Phong Liệt. Điều này quả là khó làm người ta tin được. Lúc này, Lan Tiếu Y bỗng thấy tò mò về tên Phong Liệt, thậm chí còn muốn nhìn xem tướng mạo Phong Liệt, xem dưới cái tướng mạo của hắn có ẩn chứa cái gì đó ác ma cường đạo không. Lý Thiên Hổ nhìn xung quanh thấy Lý Vô Nguyệt cách đó không xa, cũng lâu lâu lại thẫn thờ ra. Lý Vô Nguyệt, ngươi cấu kết với kẻ thù bên ngoài mưu hại Tam Thúc, đúng là đại nghịch bất đạo. A, Lý Thiên Hổ đang định quát Lý Vô Nguyệt thì bỗng nhiên bị Phong Liệt dùng thương đâm thẳng vào đầu gối cắm thẳng xuống đất. Ở chỗ này, ngươi không là cái gì hết. Phong Liệt lạnh lùng nói, rồi lập tức rút cây thương ra nhanh chóng đâm thêm mấy đục phát xuống phần dưới của Lý Thiên Hổ, đâm cho Lý Thiên Hổ hết cách chữa. Color đóng ngoặc vuông. Ma Long. Tác giả Hổ Thi Ngạc. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 259. Tù nhân mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Lúc này Lý Thiên Hổ đau quằn quại lan ra mặt đất liên tục gào thét thảm thiết. Bách Túc Chi Trùng Tử Nhi Bất Cương, mặc dù Lý Thiên Hổ người đang bị thương nặng nhưng dù sao cũng là một cao thủ thần thông, Phong Liệt không muốn tại mình mà lại có thêm sự cố gì nữa. Lý Vô Nguyệt lạnh lùng nhìn Lý Thiên Hổ thê thảm chưa từng thấy, trong đôi mắt đẹp có gì đó không đành lòng nhưng lập tức tan biến ngay lại trở về ánh mắt kiên định. Bắt đầu từ lúc đó, nàng phân chia rõ giới hạn với Lý gia, chỉ là Vô Nguyệt của một mình phu quân mà thôi. Phong Liệt lặng lẽ theo dõi sắc mặt của Lý Vô Nguyệt, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Mỹ nữ Ua Nguyệt quả không làm mình thất vọng. Ua Nguyệt, nàng hãy ra xa một chút để tránh hắn chó cùng rứt sậu. Phong Liệt nhẹ nhàng nói với Lý Ua Nguyệt. Vâng. Lý Ua Nguyệt vâng một tiếng rồi lạnh lùng liếc nhìn Lý Thiên Hổ, sau đó nhanh chóng đi ra xa. Phong Liệt lại quay sang nhìn Lan Tiếu Y, thái độ của hắn với cô gái này thì khác hẳn, hắn không kiên nhẫn được mà quát lên. cô cũng tránh xa chút đi. Ngươi, hừ. Lan Tiếu Y thở dài chán nản, cũng đều là mỹ nữ mà sao lại đối xử khác nhau như vậy chứ. Nhưng tình thế mạnh hơn người, mặc dù trong lòng cô thầm giận nhưng vẫn đành phải thật thà đi xa ra một chút. Đợi đến lúc Lý Vô Nguyệt và Lan Tiếu Y đều ra xa rồi, Phong Liệt mới cười lạnh một tiếng, dùng cây thương phong ma thần tạo thành lớp khí ức linh hồn bao phủ cả Lý Thiên Hổ. Lý Thiên Hổ, đừng mong có thể sở bất cứ trò gì, cây thương của ta đã từng tiêu diệt bao nhiêu linh hồn hóa đan cảnh, không tin ngươi có thể thử. Nghe Phong Liệt nói xong, Lý Thiên Hổ giờ đây như một phế nhân run lên bần bật. Lúc trước hắn vẫn còn nghĩ có thể thoát ra lúc Phong Liệt không để ý, đây cũng là cách duy nhất hắn có thể tê, hơ, u, v, quy, quy cơ hiện. Nhưng bây giờ, hắn nghe Phong Liệt nói đã từng tiêu diệt linh hồn hóa đan cảnh thì lại cảm nhận được khí ức vừa quái bên ngoài kia, như vậy cũng không dám manh động nữa bởi vì lớp khí ức vừa quái an rất dễ làm thương linh hồn của hắn. Phong Liệt, đừng giết ta. Ngươi muốn làm gì cũng được, chỉ cầu xin ngươi giữ lại mạng cho ta. Lý Thiên Hổ co rúm trên mặt đất, toàn thân đẫm đìa máu, tóc dài rối tung, giọng vô cùng cầu khẩn, không còn chút gì là một cao thủ nữa xuyệt trái. Phong Liệt cười lạnh lùng. Giữ lại mạng cho người cũng không phải không được, nhưng ngươi phải thành thật trả lời ta mấy câu hỏi, làm ta thỏa sam mới được. Được, được, nếu không biết thì không nói, ta nhất định không nói dối, biết gì nói nấy. Nếu có nửa câu nói dối thì... Nghe Phong Liệt nói có thể giữ mạng mình, hai con mắt bị mớ tóc dài kia che lấp của Lý Thiên Hổ bỗng sáng lên một tia hy vọng, mà cũng trở nên vô cùng oán hận, ngoài miệng thì liên tục trả lời. Hắn tuy bị Phong Liệt làm cho không thể chữa đơm, nhưng không có nghĩa là hoàn toàn không thể hồi phục. Giữ lại núi xanh, không lo không có củi đốt. Chỉ cần còn lại linh hồn bất diệt, khi Đông Sơn bắt đầu lại, đến lúc đó tự nhiên có thể báo thù rồi. Chỉ có điều, hắn lại không hiểu hết ý câu nói của Phong Liệt. Làm thế nào để Phong Liệt thỏa mãn thì không phải chỉ Phong Liệt nói là được. Khi Phong Liệt đang tra tấn thẩm vấn Lý Thiên Hổ thì Lý Vô Nguyệt ở phương xa tìm một khối đất sạch sẽ khoanh chân ngồi xuống, tâm tình bình tĩnh lại, từ từ tiêu hóa cảm ngộ võ học có được từ Ma Băng Lão Tổ. Ma Băng Lão Tổ là cường giả hóa đan cảnh bát tầng, hơn nữa đã từng một lần trở thành thiên triền ma vương uy danh hiển hách trên Long Huyết Đại Lục. Sức chiến đấu của bà đương nhiên là không thể nghi ngờ, cảm ngộ chiến kỹ võ học cũng có chỗ hơn người. Lát sau, Lý Vua Nguyệt dần phát hiện từ trong ký ức của Ma Băng Lão Tổ lĩnh ngộ chiến kỹ sâu sắc nhất là tuyệt học thành danh của bà Thiên Triền Thần Trảo. Thức Thiên Triền Thần Trảo vốn đến từ địa cấp chiến kỹ Thiên Triền Vô Tà Thần Công. Hơn nữa chỉ là thức cuối trong đó. Nhưng mà Ma Băng Lão Tổ chưa từng hiểu sâu về 12 thức khác của bộ thần công tuyệt học này, chỉ mình thức cuối Thiên Triền Thần Trảo là luyện thành đỉnh cảnh giới, vất tay đã đủ phát huy ra sức chiến đấu gấp trăm lần, hiếm khi gặp đối thủ, uy phong không thể đỡ. Hơn nữa bà trải qua mấy trăm năm khổ tâm cô nghệ nghiên cứu, từ một thức chiến kỹ diễn hóa xuất vô tận sát chiêu, khiến cho uy lực lại lần nữa mạnh mẽ gấp vô số lần. Cái gọi là một chiêu chiêu tiên ăn biến thiên, Ma Băng Lão Tổ dựa vào một thức Thiên Triền Thần Trảo, từ đó trong cuộc chiến Phong Vương đánh bại cao thủ khắp thiên hạ, một hơi bắt lấy Phong Vương, danh chấn đại lục. Sau khi Lý Vô Nguyệt biết được tin này thì lòng rất kích động. Cho đến ngày hôm nay nàng vẫn chưa từng tu luyện bất cứ địa cấp chiến kỹ nào. Một chiêu Thiên Triền Thần Trảo, dù là chiêu thức hay uy lực thì đều khiến nàng rất thích, giống như đo ni đóng giày cho nàng vậy. Hơn nữa nàng vững tin rằng chỉ cần nàng mở ra 18 kinh mạch cần cho tu luyện tuyệt học này, rồi hoàn toàn tiêu hóa cảm ngộ sâu sắc của Ma Băng Lão Tổ với tuyệt học này là có thể dễ dàng luyện Thiên Triền Thần Trảo đến đỉnh, đột phá tới cảnh giới Ma Băng Lão Tổ. Nhưng muốn tu luyện chiêu thiên triền thần trảo cần phải tự mở ra 18 kinh mạch ở tay, cánh tay, vai, công trình rất cầu kỳ. Hiện tại Lý Vô Nguyệt đã không là cô gái mới vào Ma Long giáo, hoàn toàn không biết gì về tu luyện. Mặc dù nàng chưa từng mở kinh mạch nhưng cũng biết trong đó gian nan cùng thống khổ, nàng do dự. Nàng chậm rãi mở đôi mắt như thu thủy ra, nhìn phía xa Phong Liệt đang bước cung, trong mắt dần lộ tình cảm sâu đậm khắc cốt. Thẫn thờ trong chốc lát, một tia dịu dàng biến thành vô cùng kiên quyết. Nàng bỗng cắn răng, luồng nguyên lực tinh thuần trong người chợt biến thành lưới kiếm sắc bén chậm rãi di chuyển, tùy theo đó là vô tận khổ sở, nhưng khóe môi nàng cong lên nụ cười dịu dàng. Lan Tiếu Y ở không xa nhìn Lý Vô Nguyệt biểu tình dịu dàng, mỹ diễm vô song, dưới áo choàng lóe tia sáng, không biết trong mắt nàng ẩn giấu điều gì. Nàng vốn định tiến lên bước chuyện, muốn từ chỗ Lý Vô Nguyệt hiểu một ít tình huống liên quan Phong Liệt. Dù sao cái tên Phong Liệt quá bí ẩn, mà thực lực thì mạnh đến không thể tưởng tượng, làm nàng không có chút cảm giác an toàn. Nàng thật sự không thích loại cảm giác này. Nhưng dường như Lý Vô Nguyệt không thèm để ý đến nàng, tự mình tu luyện, điều này khiến nàng thấy buồn bực. Thật lâu sau, nàng chần chờ một lúc, đang định tiến lên chủ động gợi chuyện thì bước chân chợt khựng lại. Nàng thấy đôi tay thon dài của Lý Vô Nguyệt bỗng nổi gân xanh, chảy ra từng vệt máu đỏ, đây rõ ràng là dấu hiệu mở kinh mạch. Lan Tiếu Y thầm kinh ngạc, không ngờ thiếu nữ thiên kiều bá mị, tài sắc không kém gì nàng lại có can đảm như vậy, dùng tu vi sơ kỳ chân khí cảnh mở ra kinh mạch, trong đó phải chịu bao nhiêu thống khổ và nguy hiểm đây. Phút chốc Lan Tiếu Y thầm nảy lòng khâm phục Lý Vô Nguyệt, dù sao nàng bước vào cương khí cảnh rồi mới bắt đầu tu luyện địa cấp chiến kỹ. Khi Lan Tiếu Y ngơ ngác nhìn Lý Vô Nguyệt thì sau lưng bỗng vang lên thanh âm trầm thấp. Nếu nàng dám có ý đồ xấu với nàng ta thì ta sẽ trước tiên giải quyết nàng. Lan Tiếu Y giật nảy mình, vội vàng xoay người nhìn lại. Quả y như rằng không biết từ khi nào Phong Liệt đã xuất hiện sau lưng nàng cách 10 trượng, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn nàng.